Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1982, chương 1984, chặt. Từ lần trước tại giới cổ võ Liễu gia từ biệt về sau, Tần Dương liền không còn có vong ưu tin tức, nguyên cho rằng hai người rất lâu thời gian sẽ không còn nữa giao tiếp. Không nghĩ tới đối phương đột nhiên liền xuất hiện. Nội tâm kinh hỉ không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Nữ nhân gánh vác lấy hai tay, mỹ lệ dáng vẻ tại tinh khiết như tuyết váy dài bên dưới triển lộ không thể nghi ngờ. Một đôi mắt híp thành trăng khuyết, cũng không để ý sẽ Tần Dương, mà là đánh giá gian phòng bên trong vượt đại lò luyện đan. Chậc chậc lắc đầu, ngươi cái này tiểu tử cuối cùng tàng nhiều thiếu bảo bối. Chậm. Ta kiến thức qua không ít luyện đan pháp bảo, nhưng như vậy hoàn mỹ lò luyện đan còn là lần đầu tiên gặp. Lợi hại a, Tần Dương tiến lên ôm nữ hài tinh tế vòng eo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài kiều nộn gương mặt. Cười nói, ngươi muốn không? Muốn ta liền cho ngươi, ta lại không biết luyện đan, cho ta làm cái gì? Vòng yêu bĩu bĩu môi hồng. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một bộ màu hồng xinh đẹp chiến giáp. Đưa cho nàng, cái này gọi là vũ y chiến giáp. Xuyên ở trên người sẽ tự động dung nhập vào trên da. Có thể gia tăng lực phòng ngự. Tặng cho ngươi, đúng, còn có mấy cái cực phẩm tiên đan. Cũng cho ngươi, Tần Dương vừa nói vừa xuất ra mấy viên đan dược. Đặt ở nữ hài trong lòng bàn tay. Vòng yêu khẽ nhếch lấy môi hồng, giật mình không thôi, nàng biết Tần Dương lại không ít bảo bối, nhưng không ngờ tới sẽ cho nàng đưa quý giá như thế pháp bảo. Nhất thời nội tâm cảm động vô cùng, đồng thời cũng dâng lên nồng đậm cảm giác hạnh phúc. Vòng yêu thích không thả tay thưởng thức một hồi chiến giáp, liền cùng đan dược cùng một chỗ thu lại, cười duyên nói, quý giá như vậy lễ vật. Ta đây liền không khách khí, về sau có cái gì tốt ngoạn, nhớ kỹ lưu cho ta, chơi vui. Tần Dương tâm thần khẽ động, giống như nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, lần trước ta và ngươi đi thế tục giới thời điểm, ta cầm hai tòa sân bóng rổ, còn có một chút giải trí viên thiết bị, ngươi nếu là muốn chơi lời nói, ta cho ngươi tìm một chỗ bố trí một thoáng. Vòng yêu đôi mi thanh tú hơi nhíu, lại lắc đầu, lần sau đi, lần này ta tới là dự định hỏi ngươi chút ít sự tình. Rất nhanh liền sẽ trở về đi. Cái gì sự tình? Tần Dương cau mày nói, nghe được đối phương rất mau trở về đi. Tần Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng cũng không tiện nói gì. Ta, vòng yêu động động bờ môi, lại trầm mặc một hồi. Mới nhẹ giọng nói ra, ta phía trước gặp được nữ hoàng bệ hạ, nàng nói, ngươi gặp qua cùng ta tướng mạo tương tự một cái nữ nhân. Là thật sao? Nguyên lai là chuyện này a. Tần Dương bừng tỉnh, tươi cười gật gật đầu, ta xác thực gặp qua một cái cùng ngươi tướng mạo cực kỳ tương tự nữ nhân. Nàng gọi Tử Yên, ta hoài nghi nàng là ngươi tỷ tỷ, đúng không? Vòng yêu thân thể mềm mại run lên, theo bản năng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tử Yên, nàng hiện tại bằng lòng dùng cái tên này sao? Vòng yêu, ta cho ngươi nói rõ chi tiết một thoáng đi. Chuyện này rất mơ hồ, nhưng rất chân thực. Tần Dương hai tay đặt ở nữ nhân vai, đưa nàng ấn trên ghế, đem xuyên qua sự tình êm tai nói. Bên trong đó ngoại trừ hắn cùng với Thẩm Tố Quân một chút thân mật sự tình bên ngoài, cái khác sự tình tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho vong yêu. Thời không xuyên qua, nghe xong Tần Dương giảng thuật, dù là vong yêu thân là một đời nữ đế, kiến thức khá rộng, cũng là chấn kinh lợi hại. Bất quá nghe tới lãnh quân tà cùng tứ đế đại chiến lúc, vong yêu trong mắt lại hiển hiện một tia phức tạp. Năm đó chính là trận này đại chiến, dẫn đến nàng phụ hoàng bị thương nặng, sau cùng buồn bực mà hết. Ở nhất định trên ý nghĩa tôi nói, lãnh quân ta cũng coi là nàng cừu nhân. Bất quá phụ hoàng chết, nếu như nhất định phải đẩy tại lãnh quân ta trên thân, ngược lại cũng có chút miễn cưỡng, bởi vì bên trong đó còn có chút ít không muốn người biết nội tình. Mới là phụ hoàng nguyên nhân cái chết mấu chốt. Vong Ưu thu hồi suy nghĩ, thở dài, một đôi mắt đẹp, ánh mắt thanh tịnh rơi vào Tần Dương trên mặt. Hỏi, cho nên, lúc ấy Tử Yên hộ tống các ngươi rời đi Hồ Điệp Lâm về sau, các ngươi liền tách ra, lại cũng chưa từng thấy qua, đúng không? Tần Dương gật đầu, không sai, lúc ấy Tử Yên cô nương giống như có chuyện gì gấp. Hơn nữa chuyện này là Cổ Tam Thiên đáp ứng nàng. Về phần cái gì sự tình ta cũng không biết. Cổ Tam Thiên, Vong Ưu ánh mắt lưu động, chậm rãi ngồi xuống thân thể mềm mại, ngọc thủ nhấc lên bên cạnh ấm trà rót chén trà, dung mạo thần sắc không màng danh lợi nói, ngươi chẳng lẽ không có hỏi thăm Cổ Tam Thiên, hắn cuối cùng Tử Yên có giao dịch gì sao? Không có, cái kia lão đầu tử không nói, ta tổng không có khả năng cậy mở miệng hắn đi. Tần Dương cười khổ, ba, chén trà đột nhiên vỡ vụn, bên trong nước phi tiên mà ra, hóa thành điểm điểm sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương kinh ngạc nhìn qua một mặt băng lãnh Vong Ưu. Kinh ngạc nói, ngươi làm sao? Vong Ưu nhắm mắt lại, thở sâu khẩu khí, mở mắt nói ra, không có gì, có thể có chút mệt mỏi đi. Đúng, gần nhất ngươi có hay không gặp lại qua Tử Yên? Không có, Tần Dương bất đắc dĩ nhún vai. Vong Ưu nhìn chằm chằm hắn, không nói gì, âm thầm suy nghĩ, xem ra Tần Dương còn không biết Ilenia chính là Tử Yên. Dạng này cũng tốt, đến thiếu sẽ không lại chọc cái gì liên lụy. Cho nên, nàng thật là ngươi tỷ tỷ. Tần Dương không nhịn được hiếu kỳ nói. Vong Ưu ngọc thủ khinh long chính mình cái cổ mái tóc, khóe môi nhiều vẻ khổ sở nụ cười. Xác thực là ta tỷ tỷ, chỉ bất quá năm đó nàng muốn hại ta, bị phụ thân ta trừng phạt. Về sau, Vong Ưu không có tiếp tục nói hết, thở dài, tính toán, về sau lại cho ngươi từ từ nói đi. Tần Dương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng là đối với phương gia sự tình, hắn cũng không tiện dính líu quá nhiều. Nhưng nghe đến Vong Ưu nói Tử Yên muốn hại nàng, Tần Dương lại cảm thấy rất không có khả năng. Mặc dù hắn cùng với Tử Yên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cảm giác được đối phương là loại kia mặt lạnh tâm nhiệt nữ nhân, cùng loại với Lãnh Nhược Khê loại kia, hẳn là không có khả năng hại chính mình muội muội. Đúng, ta nghe nữ đế nói nàng muốn chiêu mộ ngươi, chính là ngươi không có đáp ứng. Vì cái gì? Vong Ưu bỗng nhiên chớp mắt hỏi. Tần Dương sững sờ, cắt một tiếng, cái kia cái bà nương có bệnh, lão tử ban đầu muốn gia nhập nàng, kết quả nàng không muốn, chờ ta thực lực bộc phát về sau, nàng lại bắt đầu chiêu mộ. Như vậy kẻ nịnh hót nữ hoàng, ai cùng ai xui xẻo, sau này sẽ là cái thời mãn kinh bác gái. Ngươi, Vong Ưu đôi mắt đẹp chừng một cái, nhớ tới chính mình mục đích tiền thân phần, lại cưỡng ép đem hỏa khí đè xuống, xẹp miệng nói ra, ngươi hiện tại như vậy tổn hại nàng, nói không chừng về sau liền lại thích nàng, nàng chính là rất xinh đẹp. A Phi, Tần Dương xì một thanh, đừng nói dung mạo của nàng bao nhiêu xinh đẹp, chính là hàng Nga tiên tử hạ phàm, lão tử đều mặc xác một thoáng. Gặp Vong Ưu bình tĩnh khuôn mặt, Tần Dương nội tâm không tên lộp bộp một thoáng, thử dò xét nói, Vong Ưu, ngươi cần phải sẽ không cho là ta thích cái kia nữ đế. Ngươi đang ghen đi, Vong Ưu, Tần Dương vỗ ngực nói ra. Vong Ưu ngươi yên tâm, ta coi như bên mình không có một cái nữ nhân, coi như toàn bộ thiên hạ nữ nhân tử quang, từ đó về sau làm hòa thượng, cũng sẽ không ưa thích lên nàng. Nếu ta theo cái kia nữ đế phát sinh cái gì, hoặc có lẽ là về sau ta leo lên nàng giường. ta Tần Dương chặt, chặt sạch sẽ, nói lời giữ lời. Vong Ưu ngẩn người, khóe miệng co quắp đánh. Cái kia liền, trước giờ chúc phúc ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.